cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573. Chương 573. Sáu sao vương giả. Dunga lập tức làm ra thay người. Hernanes ra sân, thay đổi Rico. Cuối cùng quan đầu, đội bóng muốn toàn lực phòng thủ. Hắn vốn là muốn đổi xuống Ricardo, để Ricardo đơn độc hưởng thụ toàn trường tiếng vỗ tay. Nhưng bây giờ chênh lệch thu nhỏ đến một bóng, hắn không còn dám chấp hành lúc trước quyết định. Brazil đổi thay người tiêu ma một chút thời gian. Hiện tại tranh tài đã tiến hành 88 phút đồng hồ, tăng thêm phút bù giờ, khả năng còn lại 5-6 phút đồng hồ trái phải, lưu cho Tây Ban Nha thời gian còn thừa không có mấy. Sướng ngôn viên nói, Tây Ban Nha giảm bớt khống chế bóng, càng tấp nập hướng cấm khu bên trong lên bóng. Pique đội lên tiên phong trên, lợi dụng độ cao của hắn đến tranh đoạt đánh đầu. Busquets trở lại tuyến hậu vệ. Brazil đội toàn viên lui giữ, bao quát Fabiano đều trở lại cấm khu tham gia phòng thủ. Chỉ lưu Ricardo một cái người ở phía trước. Đây thật là khẩn trương thời khắc. Brazil đội có thể giữ vững sao? Tại đây giới World Cup trên, Tây Ban Nha còn không có ở đâu trận đấu bên trong đánh vào 3 bóng. Bọn họ cao nhất vào bóng số là đá với Chile lúc đánh vào 2 bóng. Tại cuối cùng trong vài phút, bọn họ có thể hay không đột phá bản thân, thực hiện cứu rỗi. Người Tây Ban Nha đá được rất khùng, người Brazil thì đá được phi thường ổn. Tại người Tây Ban Nha điên cuồng tiến công trước mặt, Ramirez, Hernanes cùng Baptista, cái này 3 tên tiền vệ trụ cấu dựng thành thứ nhất nói phòng tuyến. Bọn họ không biết mệt mỏi chạy nhanh. Ramirez cùng Hernanes vừa mới ra sân không lâu, thể năng chính là nhất dư thừa thời điểm. Tại phía sau bọn họ, Lucho cùng Thiago Silva hợp tác có thể nói vững như bàn thạch. Mặc kệ Tây Ban Nha là đưa ra thẳng nhét, vẫn là lên cao bóng hướng cấm khu bên trong treo ở, đều sẽ bị bọn họ vượt lên trước phá hư. Tại Tây Ban Nha, fan hâm mộ tâm tình tuyệt vọng bên trong. Tranh tài đã đi qua 90 phút đồng hồ thời gian. Trọng tài thứ tư giơ lên điện tử bài. Bù giờ 4 phút, người Tây Ban Nha toàn thể ép rồi nửa chàng. Chỉ cần kết thúc còi huýt không có thổi lên, bọn họ liền sẽ không buông tha cho phấn đấu. Cứ việc thiếu một người, nhưng bọn hắn lại đánh ra khí thế. Để đền bù nhân số trên không đủ, Tây Ban Nha hậu vệ ép tới quá dựa vào rồi, vô cùng nguy hiểm. Tại Baptista đưa cho Ricardo một cái thẳng nhét, bị Busquets ngã xuống đất chùi bóng phá hư sau. Sướng ngôn viên nói, Brazil đội chỉ cần đánh thành một lần phản kích, liền có thể giết chết tranh tài. Bất quá bây giờ bọn họ cũng không có lựa chọn khác, vì cam đoan ba đầu dây không tách rời, bọn họ hậu vệ nhất định phải ép lên, lưu lại sau lưng mảng lớn lỗ hổng. Vô luận là Ricardo vẫn là Kaká, chỉ cần cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi, bọn họ liền có thể rất tốt lợi dụng cái này không gian. Phút bù giờ phút thứ 2, trải qua liên tục truyền lại, Fabregas đột nhiên tại cấm khu trước đưa ra thẳng nhét, bóng đá từ từng đầu thô chân ở giữa lăn qua, đi vào khung thành trước. Iniesta tại khởi động khoảnh khắc có chút do dự, hắn khả năng đang suy nghĩ mình rốt cuộc có hay không việt vị. Chính là cái này không? 2 giây do dự, để hắn chậm nửa nhịp. Khi hắn ý đồ ngã xuống đất giúp lúc bắn, Cesar đã hoàn thành phủ kín, vững vàng đưa bóng đặt ở dưới thân. Lúc này, theo lý thuyết Cesar trước tiên phải ở trên mặt đất nằm một hồi, sau đó ôm bóng đứng dậy, chậm rãi đập mấy nhịp, cuối cùng tay ném bóng cho sau cùng hậu vệ, kéo dài một ít thời gian. Nhưng Cesar chú ý tới, Ricardo bên người giờ phút này không người chằm chằm phòng, mà giữa vòng phụ cận chỉ có một tên Tây Ban Nha cầu thủ hậu vệ. Cesar cấp tốc ôm lấy bóng đứng dậy, đại lực tay ném bóng, bóng đá như chính xác chỉ đạo nổ đạn đồng dạng, chuẩn xác liền bay hướng Ricardo. Ricardo ngừng bóng, quay người, một mạch mà thành, sau đó ra tốc, lưu tại tối hậu phương Puyol lập tức lui lại. Ricardo căn bản không quản hắn, chỉ là chính mình ra tốc dẫn bóng thông qua được giữa trận. Tiếp tục hướng cấm khu bắn vọt, Tây Ban Nha cầu thủ hậu vệ chỉ có chút ít mấy người trở về truy. Tất cả mọi người chạy không nổi rồi, mà Brazil đội chỉ có Kaká cùng Fabiano tại chen vào, nhưng bọn hắn đều rơi ở phía sau Ricardo rất nhiều. Ricardo kỳ thật không có đem tốc độ bão tố đến trình độ cao nhất. Lúc này hắn quá mức mỏi mệt, đối thân thể lực khống chế hạ xuống. Nếu như bão tố ra cao tốc nhất độ, hắn rất khó giống bình thường đồng dạng hoàn mỹ khống chế bóng. Tại khoảng cách cấm khu 30 mét chỗ, hắn dẫn bóng đuổi kịp Puyol. Puyol không tiếp tục lui lại. Hắn trừng to mắt, nhè răng trợn mắt, tựa hồ muốn bằng khí thế đem Ricardo hù sợ. Bất quá Ricardo theo hắn quá quen thuộc. Tây Ban Nha quốc gia derby đụng phải nhiều lần như vậy, làm sao có thể bị hù dọa? Ricardo bắt đầu đảo chân. Đụng phải tốc độ nhanh cầu thủ đảo chân là khó khăn nhất làm, bởi vì dù sao cũng phải tốn không phải mấy giây phán đoán đối phương cái nào là thật động tác, cái nào là động tác giả. Nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, chờ đoán được rồi, bắt đầu di động, đã chậm, lạc hậu người ta một hai cái thân vị. Quy ơn cắn răng một cái, mặc kệ chính mình đã có xòe ra thẻ vàng mang theo, trực tiếp đặt chân chùi bóng. Ricardo đưa bóng vẩy một cái, bóng đá từ Puyol trên đùi bay qua, hắn chính mình vậy nếm thử nhảy qua đi, nhưng là Puyol đem chân giơ lên một chút, Ricardo vấp tại Puyol trên chân, giữa không trung bên trong mất đi cân bằng, rơi xuống đất thời điểm thật to mà lảo đảo một chút. Trọng tài chính còn không có tiếng còi, có thể là muốn nhìn Ricardo có thể hay không bắt được bóng tiếp tục tiến công. Ricardo cũng không muốn lãng phí cơ hội này. Một cái free kick không có gì hàm nghĩa, không nhất định có thể đi vào bóng, chỉ có thể làm hao mòn một ít thời gian. Hắn dùng cả tay chân, cấp tốc đứng dậy, mà Casillas vậy tại xuất kích. Nhưng Ricardo vẫn là vượt lên trước sở bóng. Hắn không có nếm thử sút gôn, vậy không tính rơi Casillas, mà là đưa bóng truyền về đến giờ bóng điểm phụ cận. Chen vào Kaká đã chạy đến vị, hắn dùng thân thể dựa vào trở về thủ Busquets nhẹ nhõm đệm bóng, đưa bóng đánh vào khoảng không. Kaká goal, điểm số biến thành 4-2. Hắn phá vỡ người Tây Ban Nha cuối cùng một tia huyễn tưởng. Brazil đội đem thắng được năm nay World Cup quán quân. Ricardo chạy thật nhanh một đoạn đường dài tạo thành cái này vào bóng. Hắn là trận đấu này hoàn toàn xứng đáng MVP. Hat-trick thêm một cái kiến tạo. Chúng ta đi lên ngược dòng tìm hiểu lịch sử, vậy rất khó tìm đến ở World Cup trong trận chung kết biểu hiện được so với hắn còn bổng cầu thủ. Trọng tài chính tuyên bố vào bóng hữu hiệu, bất quá hạ thủ lưu tình, không có đối Puyol đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng. Trên thực tế là không đem Puyol phạt xuống đã dâu ria rồi. Một lần nữa mở bóng sau, Tây Ban Nha sĩ khí đã tiết, chỉ còn cuối cùng một phút đồng hồ, làm sao có thể lật về hai bóng. Bọn họ tuyệt vọng liên tục hướng cấm khu bên trong lên bóng, liên tục bị Brazil đội cầu thủ đỉnh ra. Cuối cùng Iniesta tại cấm khu biên giới khó khăn lên chân sút gôn. Trọng tài chính web thổi còi ba âm thanh. Brazil đội trở thành trên thế giới duy nhất một chi 6 đoạt World Cup đội bóng. 6 sao mộng tròn. Giờ phút này, vô số Brazil fan hâm mộ chảy xuống rồi kích động nước mắt. Olivier vậy giữ lại nước mắt, lấy điện thoại cầm tay ra nhắm ngay trên trận ôm chúc mừng Brazil cầu thủ. Huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác quay chụp video. Trùng hợp là, vừa lúc có một tên phóng viên đem ống kính nhắm ngay nàng, vỗ xuống rồi giờ phút này nàng kích động đến lệ rơi đầy mặt dáng vẻ. Dung nhan xinh đẹp, mừng rỡ nước mắt, bị bình tĩnh vì vĩnh hằng. World Cup sau, tấm hình này bị rộng vì truyền bá. Nàng tên tại Brazil cũng biến thành nổi tiếng. Không phải làm vì Ricardo mới bạn gái, mà là vì rơi lệ Brazil mỹ nữ bên trong chủ giác. Mà sau đó Oliver cứ việc chưa bao giờ bước chân giới giải trí. Ngoại trừ làm bạn Ricardo thời điểm cũng rất ít xuất hiện tại ống kính trước. Nhưng bởi vì tấm hình này, nàng cũng được rồi, Brazil mỹ nữ, đại danh từ. Nàng và Ricardo, Ronaldo, Kaká các loại, bị coi là Brazil bóng đá danh thiếp một trong. Tựa như, cùng thủy thủ hôn môi mỹ nữ, bị coi là thế chiến thứ hai nước đồng minh thắng lợi tiêu chí. Bị coi là tự do nước Mỹ tiêu chí. Oliver vậy bởi vì tấm hình này bị ghi khắc rồi mấy chục năm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.